Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách Tôi là điểm tựa của chính mình, tác giả Gabriel Bernstein, Phương Nguyễn Dịch. Chương 1: Bạn sở hữu một sức mạnh tiềm ẩn. Năm 16 tuổi, tôi phải chống chọi với chứng trầm cảm. Khi ấy, dù không hiểu tại sao mình cảm thấy suy sụp, nhưng cảm giác sợ hãi, lo âu và buồn bã thì không thể chối bỏ. Chứng trầm cảm của tôi xuất hiện một cách bất thình lình mà không một lý do. Tôi đã tìm đến sự hướng dẫn của mẹ mình vì tôi không thể tống khứ căn bệnh này. Mẹ tôi, một người lập dị luôn chống lại những khuôn khổ của xã hội, một người trầm tĩnh và tập yoga, đã chia sẻ công cụ mà bà tin tưởng nhất. Thiền, bà ấn tôi ngồi xuống tấm đệm thiền và nói, đây chính là cách giải thoát. Bà dạy tôi một câu niệm, sâu hàm, và bà khuyên tôi nên ngồi thiền ít nhất 5 phút mỗi ngày để giảm bớt triệu chứng trầm cảm. Vốn đang mắc kẹt trong nỗi buồn, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì bà nói. Vì thế tôi bắt đầu thiền. Kinh ngạc thay, tôi cảm thấy được sự nhẹ nhõm ngay lập tức. Cảm giác hài lòng tức khắc ấy khiến tôi tiếp tục áp dụng phương pháp thiền định. Khi luyện tập được 2 tuần, tôi dành thời gian nghỉ cuối tuần tại căn nhà ven biển với bạn trai của mình. Ngay khi tới nơi, cảm giác phiền muộn và sợ hãi bắt đầu ập đến. Tôi quay sang nói với bạn trai, em xin lỗi, nhưng em phải ngồi thiền đây. Sau đó tôi đi lên căn phòng nhỏ trên tầng 2 mà trước đây tôi chưa từng tới. Tôi ngồi trong bóng tối trên chiếc giường gọn gàng và bắt đầu niệm. Sâu hàm, tôi không hề biết ý nghĩa của câu này, nhưng tôi biết nó khiến tôi thấy ổn hơn. Sâu hàm, chỉ trong một phút hít thở và lặp đi lặp lại câu niệm, điều kỳ diệu đã xảy đến. Đột nhiên tôi cảm thấy chiếc chăn ấm áp của nguồn năng lượng yêu thương vây quanh bản thân. Đầu ngón tay, ngón chân tôi bắt đầu cảm thấy ngứa ran và cảm giác lo âu phiền muộn cũng dần rút lui. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự yên bình tuyệt vời đến thế. Tôi đã bắt nhịp được với một điều còn tuyệt vời hơn tất cả mọi thứ tôi từng biết. Tôi đã khám phá ra sức mạnh tiềm ẩn của chính mình. Tôi vẫn nhớ rất rõ ký ức này như thể nó mới diễn ra ngày hôm qua. Đó là giây phút tôi nhận ra mình có sức mạnh kết nối với nguồn năng lượng tình yêu, thứ vượt xa khỏi bộ óc logic và vị trí vật lý. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy thực sự an toàn. Tôi bước ra khỏi phòng nghỉ dành cho khách, đi xuống tầng, gặp lại bạn trai mình. Cả thân thể tôi như nhẹ bẫng, đôi mắt dịu dàng hơn và tâm hồn tôi bỗng trẻ lại. Anh nhìn tôi nói, chuyện gì xảy ra với em vậy? Trông em thật thanh thản. Tôi đáp, thiền. Tôi chăm chỉ thiền vài tháng, nhưng khi cảm thấy khá hơn, tôi lại trở nên lười biếng. Tôi bắt đầu để tâm tới sự an toàn, sức mạnh và niềm vui từ những thành công bên ngoài và các phương thức hạnh phúc trần tục. Tôi tìm đến những mối quan hệ tình cảm để đạt được sự an toàn và tình yêu. Tôi tìm đến sự nghiệp như một cách để hưởng thụ thành công và thỏa mãn. Và tôi tìm đến rượu để chạm tới cảm xúc thăng hoa mà trước đây chỉ tấm đệm thiền mới có thể mang lại. Tôi chọn lựa thế giới bên ngoài làm nguồn yêu thương và quay lưng lại với năng lượng của vũ trụ. Trải qua một chuỗi quyết định sai lầm trong quá trình tìm kiếm sự an toàn từ thế giới bên ngoài, cuối cùng tôi rơi xuống vực thẳm. Một lần nữa tôi mắc phải chứng trầm cảm nghiêm trọng, chỉ khác là lần này nghiện ngập cùng nỗi hổ thẹn khiến chứng bệnh ngày càng thêm nặng. Rồi một buổi sáng, khi ngồi trên sàn nhà của căn hộ sau khi tỉnh cơn nghiện rượu, tôi triệu hồi sự kết nối năng lượng mà tôi từng biết. Tôi tìm đến câu niệm của mẹ mình rồi bắt đầu lặp đi lặp lại. Sâu hàm, tôi ngay lập tức tìm về với cảm giác yêu thương, cứ như thể quãng thời gian vừa rồi chưa từng xảy đến, giống như có một đôi cánh thiên thần vô hình đỡ tôi dậy từ sàn nhà, dìu tôi bước vào lối sống mới, vượt qua sự sợ hãi mà tôi đã lựa chọn. Một lần nữa, tôi tìm được cách giải thoát. Ngày hôm ấy, tôi đã đặt ra một lời cam kết, không bao giờ quay lưng lại với nguồn yêu thương đích thực. Suốt 10 năm qua, tôi đã đi trên chuyến hành trình tâm linh để thắt chặt mối quan hệ với tình yêu đó. Tình yêu mà tôi nhắc đến thường được mọi người gọi là ông trời, sức mạnh tiềm ẩn, linh hồn, sự thật hoặc ý thức. Trong kho từ vựng hiện đại của chúng ta, rất nhiều người gọi đó là vũ trụ. Trong cuốn sách này, tôi sẽ sử dụng đồng thời các từ trên. Sợi dây kết nối với nguồn năng lượng đó là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Không có nó, tôi mất sạch sức mạnh, ý nghĩa và mối quan hệ với tình yêu. Mỗi ngày, tôi tận tâm bắt nhịp với sự hiện diện của tình yêu thông qua cầu nguyện, thiền, các bài tập chánh niệm và sự kết nối yêu thương với chính bản thân cũng như với mọi người. Tôi chịu trách nhiệm với thế giới mình tạo ra bằng cách biến yêu thương thành thói quen và nuôi dưỡng sợi dây kết nối hàng ngày. Đó là lý do vì sao mỗi ngày tôi vẫn hướng về tình yêu, dù đã qua nhiều thập kỷ học hỏi trên con đường tâm linh. Đây là điều tôi tâm niệm suốt đời, và tin tốt chính là càng ngày lời cam kết ấy càng trở nên dễ dàng, cũng giống như bất kỳ thói quen mới nào, càng luyện tập nhiều, bạn càng cảm thấy thú vị. Ngày hôm nay, tôi có một mối quan hệ tuyệt vời với vũ trụ, và đổi lại, vũ trụ không bao giờ khiến tôi thất vọng. Bài học từ vũ trụ: hạnh phúc, thành công và sự an toàn của chúng ta có thể được đong đếm bằng khả năng bắt nhịp thực sự với rung động yêu thương của vũ trụ. Lý do nhiều người cảm thấy không vui, không thành công hoặc không an toàn là bởi họ đã quên tình yêu, thành công và sự an toàn thực sự nằm ở đâu. Việc ghi nhớ nguồn năng lượng thực sự của bạn tồn tại ở đâu giúp bạn kết nối với vũ trụ để bạn có thể tận hưởng những điều kỳ diệu của cuộc sống. Và quan trọng hơn, hạnh phúc của bạn có thể là niềm vui khiến thế giới hân hoan. Niềm vui là thứ chúng ta sinh ra đã có, sự chia cách với tình yêu là điều đã ngăn chặn niềm vui. Con đường quay trở lại với tình yêu bắt đầu bằng việc thấu hiểu rằng ta đã để tuột mất sợi dây kết nối. Tất cả chúng ta đều kết nối theo cách riêng của mình. Bằng cách này hay cách khác, ta khước từ tình yêu của vũ trụ và lựa chọn sự sợ hãi của thế giới. Ta chọn cách dấn thân vào những điều sợ hãi trên bản tin, sợ hãi trong lớp học, sợ hãi trong gia đình. Ta bị chia cách với tình yêu của vũ trụ khi viện cho nỗi đau một lý do, tin rằng sức mạnh đến từ thế giới bên ngoài. Ta từ chối nguồn năng lượng yêu thương và ta tin tưởng vào nỗi sợ hãi. Ta đã hoàn toàn quên đi tình yêu. Cuốn sách siêu hình, khóa học những điều kỳ diệu đã dạy rằng sự hiện diện của nỗi sợ hãi là dấu hiệu chắc chắn bạn đang tin tưởng vào sức mạnh của chính mình. Đây là một thông điệp sâu sắc và tôi nhớ mình đã há hốc mồm khi đọc lần đầu tiên. Chia cách khỏi tình yêu có nghĩa là bạn khước từ sự hiện diện của một nguồn sức mạnh to lớn hơn, sự hiện diện của vũ trụ và học cách dựa vào sức mạnh của chính mình để cảm thấy an toàn. Khi bạn mất kết nối với tình yêu từ vũ trụ, bạn sẽ mất đi sự an toàn, yên ổn và sự chỉ dẫn rõ ràng bạn vốn đang sở hữu. Khi bạn hướng đến tình yêu và ngừng dựa dẫm vào sức mạnh của bản thân, một hướng đi rõ ràng sẽ mở ra trước mắt bạn. Sự hiện diện của tình yêu luôn đẩy lùi bóng tối. Sự trùng hợp, lời chỉ dẫn, chữa lành vết thương và cảm xúc luôn ở bên ta. Chỉ cần ta bắt nhịp với nguồn năng lượng của vũ trụ để hòa vào dòng chảy của nguồn năng lượng yêu thương, ủng hộ. Khi ta hướng đến nguồn năng lượng này, cuộc sống sẽ trở thành một giấc mơ hạnh phúc. Bài học từ vũ trụ: khi đầu hàng trước sức mạnh của vũ trụ, chúng ta sẽ đón nhận những điều kỳ diệu. Một cách khác để đầu hàng trước sức mạnh của vũ trụ chính là hiểu rõ tầm ảnh hưởng của những câu chuyện và niềm tin tới trải nghiệm. Khóa học những điều kỳ diệu dạy ta rằng những gì ta thể hiện ra bên ngoài chính là nhận thức của chúng ta. Điều này có nghĩa những câu chuyện hiện lên trong đầu bạn chính là cách bạn nhìn nhận cuộc sống. Tôi đã học được phép so sánh tuyệt đẹp cho nguyên tắc này từ một giáo viên khoa học tên là Gary Renai. Hãy tưởng tượng bạn đang đi xem một bộ phim kinh dị ở rạp. Một cảnh phim kinh khủng sắp xảy đến. Bạn biết chỉ cần diễn viên chính sẽ vào một góc phố, cô sẽ rơi vào một tình huống sinh tử. Bạn hất bỏng ngô vào màn chiếu và hét toáng lên. Đừng làm thế, đừng rẽ vào góc phố. Gary gợi ý đây chính là cách chúng ta nên sống. Ta theo dõi bộ phim về cuộc đời của chính mình và ta hét lên, đừng quay trở lại mối quan hệ đó, đừng nhận công việc tồi tệ đó, đừng dùng loại đồ uống đó. Nhưng hết lần này tới lần khác, ta vẫn mắc kẹt trong một khung cảnh kinh dị. Những gì ta thể hiện ra bên ngoài chính là nhận thức của chúng ta. Sau đây là một ví dụ về cách câu chuyện xưa cũ, thứ mà tôi ngỡ mình đã vượt qua, lèn lòi trở lại sau hàng chục năm. Hồi trung học, tôi chưa từng thuộc về một nhóm bạn nào. Tôi chơi cùng với rất nhiều cậu bạn thú vị, điển hình như những người tham gia vào nhóm nhạc và lén bố mẹ hút thuốc dưới tầng hầm. Tôi mến những người bạn đó, nhưng tôi luôn có cảm giác mình là người ngoài cuộc vì tôi không chơi trong một nhóm bạn nữ. Điều ấy đã khiến tôi sáng tác một câu chuyện nội tâm rồi phản chiếu câu chuyện ấy lên chính cuộc đời mình. Trong sự phản chiếu đó, tôi chỉ là một người ngoài cuộc, tôi không bao giờ có một nhóm bạn nữ, và sự phản chiếu này đã trở thành nhận thức của tôi trong nhiều năm liền. Sau đó, ở giữa độ tuổi 20, tôi bắt đầu điều hành các hội thảo và diễn thuyết cho các nhóm đông phụ nữ. Dần dần tôi có hàng trăm nghìn người bạn là nữ giới. Câu chuyện bắt đầu được hàn gắn và tôi chấp nhận sự thật rằng mình cũng là một phần của nhóm những người phụ nữ với tư tưởng tương đồng. Ngay khi chắc chắn mình đã vượt qua nhận thức sợ hãi xưa cũ, tôi nhận ra mình vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi câu chuyện đó. Vấn đề là những câu chuyện đáng sợ của chúng ta đều rất xảo hoạt, chúng ẩn náu trong linh hồn và trong từng tế bào của thân thể. Chúng bám víu lấy phần vô thức trong não bộ. Khi chúng ta nghĩ mình đã vượt qua sự phản chiếu sai trái, thì bùm, một chi tiết đơn giản châm ngòi và đẩy ta quay trở về với chính nỗi sợ hãi xưa cũ đó. Khi ấy, tôi có rất nhiều người bạn là nữ và cảm thấy an toàn trong các mối quan hệ. Tuy nhiên, có một người trong nhóm mà tôi chưa từng cảm thấy thực sự kết nối. Cô luôn tốt bụng nhưng không đặc biệt ấm áp hay chân thành. Có gì đó trong tính cách của cô đã khơi gợi lại câu chuyện mà xưa kia tôi từng sợ hãi. Hàng năm cô đều mời chúng tôi tới tham dự một bữa tiệc lớn. Một tháng trước, khi nhận được lời mời, câu chuyện đáng sợ của tôi lại xuất hiện. Tôi bắt đầu nghĩ mình sẽ không được mời tới buổi tiệc. Tôi kể chuyện này cho chồng, bạn bè hoặc bất kỳ ai tình nguyện lắng nghe. Cuộc đối thoại trong nội tâm của tôi chính là: giấy mời đã được gửi đi rồi và mình sẽ chẳng được mời đâu. Sau đó, giống như những gì tôi dự đoán, email mời tiệc được gửi đi và tôi chẳng nhận được gì hết. Tôi vô cùng buồn. Toàn bộ cảm giác lạc lõng thời niên thiếu như bong bóng nổi lên mặt nước, tôi thấy buồn và giận. Điều này khiến tôi trở nên mất kiểm soát. Tôi đi khắp nơi nói với bạn bè rằng tôi buồn vì không được mời tới buổi tiệc. Tôi cư xử như một đứa trẻ trong hình hài người lớn. Một buổi sáng tôi thức dậy với cảm giác suy sụp. Suy nghĩ đầu tiên đến với tôi chính là tôi không đủ tốt, tôi chỉ là người ngoài cuộc. Thật may khi ấy tôi đã có đủ nhận thức về sự thật để có thể tiếp cận câu chuyện và nhìn nó một cách khác đi. Tôi nói lớn với chính mình: cảm ơn vũ trụ đã giúp tôi hàn gắn bản thân, tôi tha thứ cho suy nghĩ này và tôi lựa chọn tình yêu thay vào đó. Sau đấy tôi bắt đầu ngày mới. Trưa hôm ấy, tôi dùng cơm với một người bạn, tôi nhắc đến việc mình không được mời tham gia bữa tiệc. Cậu ta cười lớn và nói: sao, cậu dở hơi à? Tất nhiên là cậu được mời rồi, thử nhắn tin cho cậu ấy là biết. Tôi đáp lại một cách không tình nguyện: được rồi, tôi sẽ thử nhắn. Tôi cầm điện thoại lên gửi tin nhắn đi: xin chào, cậu thế nào rồi? Tôi không nhận được lời mời tới buổi tiệc của cậu, hy vọng mọi chuyện giữa chúng ta vẫn ổn. Chỉ trong vòng vài giây, cô ấy đã nhắn tin đáp lại: sao cơ, tất nhiên là cậu được mời rồi, tôi dùng email mới để gửi, cậu nhớ kiểm tra cả phần thư giác nhé. Tôi kiểm tra mục thư giác và tất nhiên thư mời nằm đó. Rõ ràng câu chuyện trên cho thấy những dự đoán chúng ta thể hiện ra bên ngoài sẽ ảnh hưởng tới nhận thức. Vì quá bận tâm tới chuyện tôi chỉ là người ngoài cuộc và không được mời, tôi đã không nghĩ tới khả năng email kia có thể nằm trong mục thư giác. Với tình trạng toàn bộ email đều được sàng lọc như hiện nay, viễn cảnh kia là quá rõ ràng, nhưng tôi đã bị câu chuyện kia vây lấy, tôi cắt đứt toàn bộ khả năng yêu thương và đầu hàng trước sự sợ hãi. Năng lượng xuất hiện ở nơi có sự tập trung của bạn, sự tập trung chú ý của tôi tiêu cực tới nỗi tôi đã tự mình hủy hoại khả năng tình yêu xảy ra. Khoảnh khắc nói lời cầu nguyện, tôi đã mở ra vùng ý thức để tiếp nhận thông tin mới. Đó là cách tôi giải thoát khỏi sự phản chiếu đầy sợ hãi. Tin tốt dành cho bạn là cách chúng ta thoát khỏi những phản chiếu sợ hãi rất đơn giản. Gary, thầy giáo khóa học, người đưa ra phép ẩn dụ rạp chiếu phim chính xác bên trên, gợi ý chúng ta nên nghĩ xem điều gì sẽ xảy ra nếu ta quay lại phòng chiếu và thay đổi quân phim. Điều gì sẽ xảy ra nếu ta thay đổi nội dung chiếu, ta sẽ tiếp nhận được điều gì? Bài học từ vũ trụ. Bạn có thể thấy thế giới mà mình tạo ra, nhưng bạn không thể thấy mình trong vai trò người tạo ra hình ảnh. Sau đây là vài bước bạn có thể áp dụng để ghi nhớ nguồn sức mạnh tiềm ẩn của mình. Bước 1. bộ phim đáng sợ bạn đang chiếu là gì? Sử dụng phép ẩn dụ của Gary, dành thời gian để nghĩ bạn chính là đạo diễn của bộ phim cuộc đời mình. Hãy nghĩ đến bộ phim bạn đang chiếu lên cuộc đời và suy ngẫm những điều sau. Bộ phim dựa trên nỗi sợ hãi trong quá khứ hoặc phản ánh tương lai đang được phát trong rạp, chiếu nội tâm của bạn là gì? Những câu chuyện ấy ngăn không cho bạn cảm thấy hạnh phúc hoặc được ủng hộ như thế nào? Bước 2. Bộ phim tích cực mà bạn đang chiếu. Cũng giống như cách những câu chuyện đáng sợ chặn dòng chảy của vũ trụ, những câu chuyện tích cực luôn đem lại sức mạnh cho cuộc sống. Hãy quan sát thật kỹ những câu chuyện tích cực mà bạn đang phát trên màn chiếu nội tâm. Chú ý, có thể hiện giờ bạn đang bị nỗi sợ hãi kìm kẹp và rất khó tìm ra được một câu chuyện giàu sức mạnh. Hãy nghĩ thật đơn giản, một câu chuyện giàu sức mạnh có thể làm: tôi cảm thấy hạnh phúc và được kết nối khi nấu ăn, hoặc tôi cảm thấy mình là một phần của dòng chảy vũ trụ khi chạy đường dài. Bộ phim dựa trên tình yêu thương mà bạn đang chiếu trong đầu là gì? Những câu chuyện ấy khiến bạn cảm thấy được che chở và hạnh phúc như thế nào? Bài tập này sẽ giúp bạn hiểu được cách những phản ánh tích cực hỗ trợ bạn trong mối quan hệ với vũ trụ và cách những phản ứng tiêu cực khiến bạn mắc kẹt trong cuộc sống. Một mục tiêu to lớn của cuốn sách này chính là đem lại nhiều năng lượng hơn nữa đến những câu chuyện tích cực và sử dụng những bài tập sắp được kể ra dưới đây để giúp bạn hàn gắn những câu chuyện tiêu cực. Bài học từ vũ trụ: tìm kiếm tình yêu ở những nơi thích hợp. Bước 3. Tái kết nối sức mạnh. Khi tập trung vào những câu chuyện tích cực, bạn sẽ làm tăng mức năng lượng, nâng giá trị xuất hiện của bản thân, thậm chí tăng cường hệ miễn dịch và giúp cơ thể khỏe mạnh. Những câu chuyện tích cực khiến bạn cảm thấy thoải mái, chỉ cần cảm thấy thư thái, bạn sẽ đầy quyền năng. Sự hiện diện của bạn chính là sức mạnh. Khi rạp chiếu phim nội tâm phát một câu chuyện đầy sức mạnh, nhận thức của bạn về cuộc sống cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Khi được sống trong nguồn năng lượng tích cực và mạnh mẽ, bạn sẽ như một thỏi nam châm thu hút những điều kỳ diệu. Tôi có thể dễ dàng miêu tả cho bạn cảm giác khi được kết nối với sức mạnh của bản thân. Khi tôi hướng đến sự tồn tại của chính mình, tôi hít thở nhẹ nhàng, ngôn từ phát ra mà tôi không cần dụng tâm suy nghĩ. Tôi thực sự cảm thấy tự tin và mọi người xung quanh đều cảm nhận được nguồn năng lượng nơi tôi. Tôi cảm thấy an toàn, bình tĩnh và hòa hợp với tất cả những gì đang diễn ra xung quanh. Khi không đồng nhất với sức mạnh của bản thân, tôi cảm thấy tù túng, yếu đuối, mệt mỏi, lo âu và khó chịu. Không ai muốn ở bên tôi và tôi cảm thấy mất kết nối với mọi người. Đối với tôi, việc hiểu rõ sự khác biệt giữa cảm giác kết nối và mất kết nối với bản thân là một điều vô giá. Nó giúp tôi nhận ra khi nào mình đang mất kết nối để có thể kết nối trở lại ngay tức khắc. Trong cuốn sách này, tôi sẽ chỉ dẫn cách chủ động hòa hợp với bản thân bằng hàng loạt những công cụ hữu ích. Hãy bắt đầu bằng việc nhận thức rõ cảm giác được sống trong nguồn năng lượng đó và cách thế giới bên ngoài phản ứng với sức mạnh nội tâm của bạn. Hãy dành thời gian trả lời những câu hỏi sau. Cảm giác được kết nối với sức mạnh của bản thân là thế nào? Cảm giác kết nối với sức mạnh của bản thân là thế nào? Hãy phân biệt rõ cảm giác kết nối và mất kết nối với bản thân. Đây là bước thiết yếu để tái kết nối với nguồn sức mạnh tiềm ẩn trong bạn. Con đường quay trở lại với nguồn sức mạnh tiềm tàng rất đơn giản. Bất cứ khi nào bạn cảm thấy mình mất kết nối với tình yêu, hãy đọc lời cầu nguyện sau để có thể tìm về với bình yên. Tôi nhận ra mình đang không đồng nhất với sức mạnh của bản thân. Tôi lựa chọn bình yên thay vào đó. Lời nguyện cầu này sẽ giúp bạn tái kết nối với khao khát được hợp nhất cùng sức mạnh sáng tạo của bản thân. Khao khát của bạn đủ mãnh liệt để giúp bạn tái kết nối. Hãy chủ động cam kết hướng đến sức mạnh và bạn sẽ cảm nhận được sự kết nối rõ rệt. Bài học từ vũ trụ: sự hiện diện của bạn chính là nguồn sức mạnh. Có một khán giả đã hỏi tôi câu này sau bài diễn thuyết: có phải lúc nào cô cũng kết nối với sức mạnh của bản thân không? Tôi nhanh chóng đáp lại: không đời nào, tôi thường xuyên lạc lối, nhưng tôi biết cách quay trở lại. Việc hồi phục năng lượng và sức mạnh của bản thân dễ dàng như trong câu ẩn dụ của Gary. Bất cứ khi nào cảm thấy mất kết nối với sức mạnh của bản thân, bạn có thể thay đổi cuộn phim. Thông qua sức mạnh của ý chí, bạn có thể sắp xếp lại nguồn năng lượng của mình ngay tức khắc. Hãy nhớ, ý chí của bạn vẽ nên hiện thực. Sức mạnh nằm ở chỗ bạn hiểu rõ sự hiện diện của yếu tố tích cực sẽ phát triển cuộc sống bên ngoài với mình. Với nhận thức mới mẻ này, bạn có thể dễ dàng nhận ra liệu mình có đang kết nối với sức mạnh hay không. Khi cảm thấy mất kết nối, hãy lặp lại lời cầu nguyện và hòa vào dòng chảy. Tôi nhận ra mình đang không đồng nhất với sức mạnh của bản thân, tôi lựa chọn bình yên thay vào đó. Lời nguyện cầu này sẽ giúp bạn hướng đến sức mạnh tiềm ẩn để quay trở về với tình yêu. Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể lựa chọn lại. Bài tập lựa chọn ấy sẽ giúp bạn giữ vững sợi dây kết nối với vũ trụ. Ý định lựa chọn sẽ đưa sức mạnh của bạn ra khỏi nơi ẩn náu và khôi phục lại sự hiện diện của bản thân bạn. Chỉ một thay đổi đơn giản nhất cũng có thể giúp bạn tái kết nối ngay lập tức. Khi bạn tiến hành luyện tập, bạn sẽ trải nghiệm cảm giác yêu thương, hòa hợp, đồng nhất và vô số chỉ dẫn. Hãy nghiêm túc luyện tập những bài tập vũ trụ này và nguồn năng lượng cao sẽ dẹp đường cho một cuộc sống vượt xa những gì bạn mong muốn. Thiền và cầu nguyện sẽ mở ra cánh cửa tới sức mạnh của vũ trụ. Nỗi sợ hãi xuất hiện khi bạn không dựa vào vũ trụ. Sự phản chiếu trong nội tâm chính là nhận thức của bạn. Hãy hiểu rõ những câu chuyện dựa trên nỗi sợ hãi mà bạn đang chiếu trên màn hình nội tâm. Sự hiện diện chính là sức mạnh. Hãy để tâm tới cách suy nghĩ, ngôn từ và năng lượng khiến bạn mất kết nối với vũ trụ. Hãy hiểu rõ sự khác biệt giữa cảm giác kết nối và mất kết nối với vũ trụ. Khi nhận ra bản thân đang mất kết nối với tình yêu, hãy đọc lời nguyện cầu sau để có thể tìm về bình yên. Tôi nhận ra mình đang không đồng nhất với sức mạnh của bản thân, tôi lựa chọn bình yên thay vào đó. Ở chương sau, chúng ta sẽ đi sâu thảo luận về suy nghĩ và năng lượng của bạn. Tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách ý chí tạo nên hiện thực. Ban đầu, bạn có thể cảm thấy việc này quá sức mình, chịu trách nhiệm với thế giới mà chính chúng ta tạo ra có thể là một việc đáng sợ. Nhưng hãy nhớ, bạn có quyền lựa chọn cách bạn tiếp nhận bất cứ tình huống nào trong đời, bao gồm cả quá trình chữa lành vết thương. Hãy quyết tâm chuyển sang chương tiếp theo của chuyến hành trình với sự nhiệt tình và khao khát được mở rộng hiểu biết nội tâm bằng việc tha thứ và yêu thương. Quá trình trên phải được diễn ra một cách vui vẻ. Hãy thả lỏng bản thân và tận hưởng.